ta tới đặt làm một bộ quần áo. Đỗ Như Tùng đi đến bên người nàng, tươi cười tựa xuân phong giống nhau ấm áp. Tốt, ta cho ngươi viết 2 chương đơn đặt hàng, ngươi thích cái gì kiểu dáng, cái gì nhan sắc, cái gì đa dạng. Lâm Đạm lấy ra một cái tiểu sách vở, nghiêm túc đem Đỗ Như Tùng yêu cầu kỷ lục xuống dưới, xong rồi lại đem hắn kích cỡ viết ở góc trái bên dưới. Làm một kiện thâm y yề, màu đen, tường vân ám văn. Đỗ Như Tùng khụ khụ, nói nhỏ nói, gần nhất ta thân thể dưỡng tráng một ít, kích cỡ khả năng có chút biến hóa, Đạm Nhi ngươi lại giúp ta lượng một lần đi. Lâm Đạm không nghi ngờ có hắn, đem Đỗ Như Tùng đưa tới nội thất, lấy ra một quyển thước dây tỉ mỉ mà đo lường, sau đó gật đầu nói, quả thực biến trắng, vòng ngực lớn nửa tấc. Đỗ Như Tùng rũ mắt nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, từ từ nói, Đạm Nhi, ngươi từng nói qua tưởng đem tú trang chạy đến kinh thành đi. Nếu là ta cầu ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tùy ta cùng đi. Ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, ta sẽ tự giúp ngươi tìm kiếm cửa hàng cùng nhân thủ. Lâm Đạm ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới chần chờ nói, Đỗ Như Tùng, ta ở Lâm An phủ đợi đến hảo hảo, vì sao phải tùy ngươi rời đi. Đỗ Như Tùng thở sâu, thận trọng nói, Đạm Nhi, ta ý tứ là, ngươi nhưng nguyện gả cho ta. Lâm Đạm ngẩng mặt, đôi mắt mở tròn tròn, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Qua một hồi lâu nàng mới lắc đầu nói, ta không muốn. Ta nương muốn ta tìm một cái tới cửa lang. Ta nếu là xuất giá, ta cực cực khổ khổ tránh đến gia nghiệp ai tới kế thừa. Đỗ Như Tùng nhìn nàng tuy rằng kinh ngạc lại không có kinh hỉ mặt, trong lòng trừ bỏ tiếc nuối thất vọng, còn có nhận mệnh giống nhau bất đắc dĩ. Nếu là Lâm Đạm có thể yêu chính mình, cần gì phải chờ đến hôm nay. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau là được, chỉ cần có thể nhìn nàng, che chở nàng liền đủ rồi, hắn không có càng nhiều yêu cầu. Ta hiểu được. Đỗ Như Tùng chậm rãi gật đầu một cái, sau đó tráng lá gan đem nhỏ xinh thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Lâm Đạm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh vào hắn ngực thượng, cái trán cùng chóp mũi một mảnh đỏ bừng, ngốc ngây thơ biểu tình lệnh Đỗ Như Tùng cười khẽ lên. Hắn dùng sức buộc chặt cánh tay, lại bay nhanh buông ra, sau đó không nói một lời mà đi ra ngoài. Đỗ Như Yên qua hồi lâu mới tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới, tham đầu tham não hỏi, nhàn nhạt, ngươi là ta tẩu tử sao? Ta không gả chồng, ta chỉ cưới tới cửa lang. Lâm Đạm đối điểm này phi thường kiên trì. Kết không kết hôn đối nàng mà nói đều không sao cả, nhưng nếu là tưởng hoàn thành Lâm Đại Phúc cùng Trương Huệ tâm nguyện, khẳng định đến chiêu một cái người ở rể, sinh một cái hài tử, nếu không Lâm gia liền tuyệt hậu. Đỗ Như Yên thất vọng mà mếu máo, lại cũng không dám nói cái gì. Hai người đi đến bên ngoài, thất thần mà tính xong chướng, phát hiện buôn bán ngạch tăng lên rất nhiều, lúc này mới cao hứng lên. Đi thôi, về nhà đi. Đỗ Như Yên đem sổ sách khóa tiến trong ngăn tủ, biểu tình mỹ tư tư. Lấy một cái bạc vụn ra tới, chúng ta đi trên đường dạo một dạo, mua một chút theo tuyến. Lâm Đạm xoa xoa tay nhỏ. Một cái bạc như thế nào đủ? Muốn bắt liền lấy một cái đại. Đỗ Như Yên ở tiền chắp chọn tới chọn đi, cuối cùng chọn một cái 10 lượng nén bạc. Hai người giống trộm du lão thử, đem tiền chắp tàng tiến sàn nhà gạch phía dưới ngăn bí mật, lại từ sau cửa nách chuẩn em đi ra ngoài. Nếu là làm không biết người gặp được, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến các nàng là cửa hàng này phô lão bản, còn tưởng rằng là nơi nào tới mau tặc. Hai người dọc theo chu tước đường cái một đường đi một đường chơi, đồng nhiên, Đỗ Như Yên dừng lại bước chân, sau đó bay nhanh đem Lâm Đạm xả tiến một cái không người hẻm nhỏ, đệ thấp âm lượng nói, đừng lên tiếng, ta ca cùng Hoàng thượng ở phía trước kia tòa tử lầu. Ta không nghĩ thấy Hoàng thượng, chúng ta đổi một cái đường đi. Nàng đối Hoàng đế trở mặt vô tình đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ, hoàn toàn không nghĩ thấy hắn kia trương rối trá mặt. Đây là một cái ngõ cụt, chúng ta đổi một cái ngõ nhỏ. Lâm Đạm chỉ đối diện. Hai người đang chuẩn bị tiêm đi, lại thấy Lý Giai Dung từ đầu đường kia chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo kiêu căng biểu tình, cùng người qua đường gặp thoáng qua khi còn sẽ trao mày đầu, phiến một phiến cái mũi, phảng phất hoàn toàn không thể chịu đựng cùng này đó tiện dân Ly đến thân cận quá. Mạnh Tư nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, như là cái tiểu nha hoàn. Thực hiển nhiên, các nàng vẫn chưa phát hiện Hoàng thượng cũng tại đây con phố, nếu không tuyệt không phải hiện tại này phó diễn xuất. Chúng ta không đi rồi. Đỗ Như Yên lập tức thay đổi chủ ý. Chúng ta đi chơi một chơi Lý Giai Dung. Như thế nào chơi? Lâm Đạm vừa dứt lời, đã bị Đỗ Như Yên kéo đi ra ngoài. Hai người chôn đầu thẳng tắp chiều Lý Giai Dung đi, sau đó đánh vào trên người nàng. Ngươi mù sao, sẽ không xem lộ. Lý Giai Dung hung hăng đẩy ra hai người, đã thấy rõ các nàng diện mạo, lập tức lộ ra chán ghét biểu tình. Rõ ràng là ngươi trước đâm chúng ta, không chường đôi mắt người là ngươi đi. Đỗ Như Yên thấp không thể nghe thấy nói, Lý Giai Dung, ngươi đắc ý cái gì? Ta gì thực mau liền phải về kinh thành. Lại quá không lâu, ngươi vẫn như cũ sẽ bị ta đạp lên lòng bàn chân. Lý Giai Dung nháy mắt liền trong cơn giận dữ, cất cao âm lượng thét to, Đỗ thị cái kia tiện nhân mặt đều hủy hoại, nàng còn tưởng trở lại kinh thành, nàng nằm mơ đâu. Ta cô có thể chỉnh suy sụp nàng một lần, là có thể chỉnh suy sụp nàng lần thứ hai, ngươi cùng Đỗ Như Tùng cũng chạy không được. Chỉ cần các ngươi còn tại đây Lâm An trong phủ đợi, ta tưởng như thế nào dẫm các ngươi liền như thế nào dẫm các ngươi. Muốn cùng ta đấu, thả xem các ngươi có hay không mệnh tồn tại. Đỗ thị cái kia tiện nhân rõ ràng chính là một con sẽ không đẻ trứng gà mái, ta cô cũng đã sinh cửu hoàng tử, nàng có thể cùng ta cô so sao. Đãi ngày sau ta cô càng tiến thêm một bước. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe đối phố trên lầu truyền đến một tiếng lệ mắng, nghiệt nữ, ngươi câm miệng cho ta. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Chỉ thấy hoàng thượng đứng ở bên cửa sổ, chính ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chính mình, ở hắn phía sau phân biệt đứng Lý Nhiễm, Lý Tu Điển, Đỗ Như Tùng, đại hoàng tử đám người. Kia thanh quát lớn đó là Lý Nhiễm phát ra, hắn lúc này chính sắc mặt xanh mét mà nhìn qua, môi bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phát run. Hoàng nàng mới vừa phun ra một chữ, đã bị Đốt Như Yên bưng kín miệng. Dượng, ngài cũng ở chỗ này đâu. Đỗ Như Yên cười ha hả mà chào hỏi, phảng phất mới thấy đoàn người. Sắc mặt âm trầm hoàng đế bị này một tiếng đã lâu dượng lấy lòng, lại thấy nàng như thế cơ linh, biết thế chính mình che giấu thân phận, sắc mặt không cấm càng vì nhu hòa. Chúng ta ở chỗ này ăn cơm, Yên Nhi đói bụng không có, đi lên cùng dượng một khối ăn. Không được không được, ta cùng ta tiểu tỷ muội muốn đi Lê Viên nghe diễn, mới không bằng các ngươi một khối ăn cơm đâu, nhàm chán. Đỗ Như Yên lôi kéo Lâm Đạm nhanh như chớp mà chạy, chỉ dư Lý Giai dung tay chân lạnh lẽo mà đứng ở tại chỗ. Đỗ Như Yên từ nhỏ ở trong cung lớn lên, cùng hoàng đế tình cảm không giống tầm thường. Nàng dám cùng hoàng đế nói chêm chọc cười, đi không từ giã, Lý Giai dung lại liền nhìn thẳng đối phương dũng khí đều không có. Đây là tên thật viện cùng giã phượng hoàng khác biệt. Hoàng đế nhìn Đỗ Như Yên bóng dáng, lắc đầu bật cười, biểu tình cực kỳ sủng nịch, lại nhìn về phía Lý Giai Dung khi, ánh mắt nháy mắt ngưng kết thành băng, Đỗ thị tiện nhân. Chỉnh suy sụp nàng, càng tiến thêm một bước. Hắn ngược lại nhìn về phía Lý Nhiễm, gàn từng chữ, xem ra, có rất nhiều sự chấm còn chưa điều tra rõ, Lý Ái Khanh ngươi nói có phải hay không. Lý Nhiễm cùng Lý Tu Điển lập tức liền quỳ xuống, mồ hôi lạnh một tào hạt mà ra bên ngoài bạo. Hoàng đế tắc nhìn bọn hắn chằm chằm đen nhánh đỉnh đầu, ánh mắt sâu thẳm. Phàm ca bị hãm hại trần tướng, khẳng định không ngừng mặt ngoài tra được như vậy đơn giản, mà Mẫn Quý Phi một nhà tưởng càng tiến thêm một bước, lại là như thế nào một cái càng tiến thêm một bước pháp. Là muốn làm hoàng hậu, cũng hoặc thái hậu. Bởi vì thân thể càng ngày càng suy yếu, hoàng đế đối này đó hoàng tử, phi tần thái độ, đã dần dần từ sủng ái biến thành phong bị. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có cả đời không dựng, mẫu tộc thất thế. Lại đối hắn toàn tâm toàn ý đối hoàng hậu mới là duy nhất có thể tin tưởng người. Chính là, hắn lại liền như vậy một người, cũng đánh mất. Chương 107 Tú Nương 29. Hoàng đế cuối cùng vẫn là mang theo đại hoàng tử một khối đi trở về, Lâm An phủ cao môn cự tộc sôi nổi trình diện tiễn đưa. Bị lãnh đại rất nhiều thiên Lý Nhiệm lúc này mới đại tùng một hơi, thầm nghĩ, may mà hoàng thượng vẫn chưa mang đối hoàng hậu trở về, may mà năm đó những cái đó sự, Lý gia kết thúc quét thật sự sạch sẽ, nếu không hiện tại liền phiền toái. Nhưng dù vậy, hoàng đế chỉ sợ cũng đã đối Mẫn Quý Phi cùng Lý Gia sinh ra hoài nghi, ngày sau cửu hoàng tử tiền đồ còn rất khó chắc, đây mới là Lý Nhiễm nhất lo lắng một chút. Đến nỗi cùng hoàng đế nối lại tình xưa cũng rửa sạch ô danh đỗ hoàng hậu, hán đảo cũng không thấy thế nào ở trong mắt. Một cái dung mạo bị hủy nữ nhân, mặc dù đã từng bị hoàng đế sủng ái quá, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể trở lại kinh thành, một lần nữa bỏ lên trên kia phượng vị? Đại Chu quốc nhưng cho tới bây giờ không có phế rồi sau đó lập quốc mẫu, càng không có hủy dung người đương hoàng hậu lệ thường. Hoàng đế tới khi làm đỗ hoàng hậu ngày ngày làm bạn tại bên người, bất quá là lòng mang ấy nấy mà thôi, nếu không đi thời điểm lại như thế nào không mang theo thượng nàng đâu. Chính cái gọi là miệng vàng lời ngọc, không dung sửa đổi, bị phế chính là bị phế, đỗ hoàng hậu đời này tuyệt đối phiên không được thân. Nghĩ như vậy, tiến đến tiễn đưa quan viên lập tức đánh mất cùng đỗ thị huynh muội kết giao tâm tư. Khải hàng canh giờ mau tới rồi. Hoàng đế quay đầu lại, nỗ lực ở trong đám người tìm tòi, không thể phát hiện chính mình ngàn mong vạn mong thân ảnh, đáy lòng thống khổ cùng không tha quả thực khó có thể nói nên lời. Như Tùng cùng Như Yên như thế nào không có tới? Hắn thấp giọng hỏi nói. Đại hoàng tử trong lòng biết hắn chân chính muốn hỏi người là ai, vội vàng tiến lên đáp lời, khởi bẩm phụ hoàng, Đỗ thị bị bệnh, hai người bọn họ hiện tại ở đạo quan làm bạn Đỗ thị, tới không được. Cái gì Đỗ thị? Hoàng đế ngữ khí đông lạnh, đó là ngươi mẫu hậu. Nàng rời đi hoàng thành mới bao lâu, ngươi liền đem nàng đã quên sao? Ngươi chính là nàng thân thủ nuôi lớn, ngươi khi còn nhỏ hàn tà nhập thể dẫn phát sốt cao, tổng cũng vô pháp hạ sốt, là nàng trắng đêm canh giữ ở ngươi mép giường vì ngươi trường lạnh, ngươi thế nhưng một chút cũng không nhớ rõ sao? Nhi thần đều nhớ rõ, nhưng nàng trung quy không phải hoàng hậu,

Lý Mẫn cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại càng thêm rét lạnh, không quen thuộc. Ở bổn cung trước mặt ngươi cũng dám nói dối, ai cho ngươi lá gan? Thều kỹ như vậy chắc tuyệt, họa sĩ kia chờ tinh vi tú nương, lại sao có thể ra không được đầu? Chớ nói Lâm An phủ đầy đất, mặc dù là toàn bộ Đại Chu quốc, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai so nàng lợi hại hơn tú nương. Ngươi sao có thể đối bậc này nhân vật không quen thuộc? Ngươi theo công cùng nàng theo công đặt ở cùng nhau quả thực khó coi. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn lẫn vào trong cung tới? Mạnh Tư ủy khuất vô cùng, ngậm nước mắt nói, nương nương, dân nữ vẫn chưa xử bất luận cái gì thủ đoạn. Dân nữ nàng nguyên bản tưởng nói chính mình là bằng thật bản lĩnh trúng cử, ngược lại nghĩ đến Lâm Đạm, rồi lại một chữ đều phun không ra. Đích xác, nếu không phải Lý Tu Điển từ bên hiệp trợ, nàng hoàn toàn không có tư cách đứng ở chỗ này. Ngươi cái gì? Ngươi không dám nói có phải hay không? Ngươi này đôi tay làm bổn cung mất hết mặt mũi, kia còn muốn nó làm cái gì? Ngươi tới, đem tay nàng chỉ cấp bổn cung bấm gãy. Lý Mẫn Lược vung tay lên, liền có hai gã cung nữ cầm cái kẹp ngón tay đi lên trước, đem Mạnh Tư đôi tay bộ đi vào, dùng sức lôi kéo. Mạnh Tư đau đến liên tục kêu to, sau đó khóc lóc hướng Lý Mẫn xin tha. Lý Mẫn mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhắm mắt lại riêu quạt tròn, phảng phất ở nghe cái gì tiên nhạc giống nhau. Người khác không cho nàng hảo quá, nàng liền muốn gấp trăm lần ngàn lần mà dâng trả. Đúng lúc vào lúc này, vài tên thái giám nâng một phiến thật lớn, che lụa bố bình phong đi vào tới, còn có một người trong lòng ngực ôm một cái tiểu đài bình, tất cung tất kính mà hành lễ, nô tỳ gặp qua thái hậu nương nương, nương nương, đây là nhà ta chủ tử Hiền Thái Phi đưa cho ngài lễ vật, nói là chúc ngài vinh đăng phượng vị. Thái hậu chi vị cũng là phượng vị, có người tới tặng lễ chúc mừng cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là... Chỉnh suy sụp tam hoàng tử phía sau màn độc thủ đúng là Lý Mẫn, mà Hiền Thái Phi là tam hoàng tử mẹ đẻ, cùng Lý Mẫn có thù không đội trời chung, nàng có như vậy hảo tâm sao? Lý Mẫn mở to mắt, chiều kia tiểu đại bình cùng đại bình phong nhìn lại, vẫn chưa chú ý tới Mạnh Tư càng thêm tái nhợt sắc mặt. Cái gì lễ vật như vậy thần bí, lại vẫn dùng bố che? Lý Mẫn cười như không cười địa đạo. Dẫn đầu thái giám quỳ xuống đáp lời, khởi bẩm thái hậu nương nương, là Hiền Thái Phi dặn dò nô tỳ nhất định phải dùng bố che. Để tránh kinh phi thần điểu. Nga. Lý Mẫn tới hứng thú, tự mình đi qua đi, đem lụa bố xốc lên, sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy này phiến thật lớn bình phong thượng thế nhưng theo một con ngũ sắc khổng tước, hoa lệ lông đuôi thật dài mà kéo tún trên mặt đất, cũng tản mát ra ngũ thải ban lan thần quang. Lý Mẫn nguyên tưởng rằng Đỗ Phàm ca kia kiện phượng bào đã là xảo đoạt thiên công chi tác, trên đời lại khó tìm đến cùng loại thêu phẩm, nhưng trước mắt này phúc khổng tước đồ lại hoàn toàn không thua cho nó. Khó trách Hiền Thái Phi muốn mệnh người đem bình phong che lại, lại là vì phòng ngừa này thêu họa linh khí tiết ra ngoài. Lý Mẫn lùi lại hai bước, mê mội mà thưởng thức. Tuy rằng thêu bình là đối thủ một mất một còn đưa tới, nhưng nàng hoàn toàn vô pháp áp lực trong lòng yêu thích chi tình. Tên kia thái dám đem bình phong xoay nửa vòng, lại nói, nương nương thỉnh xem, này phiến bình phong là dùng một khối vải dệt thêu thành, thả chính phản hai mặt đều có đồ án, đối thêu kỹ yêu cầu thập phần chi cao. Lý Mẫn lại lần nữa lùi lại, biểu tình kinh diễm. Chỉ thấy này phiến bình phong phía sau thế nhưng cũng thêu một con giống nhau như lúc khổng tước, lông chim là màu trắng, lại có thể dưới ánh nắng mà chiếu xuống tản mát ra hơi hơi ngũ sắc quang mang, nhìn qua thập phần thanh khiết, thập phần đẹp đẽ quý giá, này thêu kỹ, này phong cách, cùng Đỗ Phàm ca kia kiện phượng bảo quả thực không có sai biệt. Này phúc thêu bình hay là cũng là vị kia Lâm Tú Nương tác phẩm? Lý Mẫn suy đoán nói, hồi nương nương, này thật là vị kia Lâm Tú Nương tác phẩm. Này thêu pháp chọn dùng sớm đã thất truyền hai mặt thêu. Thế sở hiếm thấy. Lý Mẫn vỗ tay nói, quả nhiên là nàng. Lâm Đạm thêu thủa phong cách quá mức mãnh liệt, chú trọng phiêu giật duy mỹ, màu sắc tươi đẹp, quang ảnh biến ảo, mặc dù rốt đặc cán mai người ngoài nghề cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Thái giám lại chỉ vào cái kia sớm bị người quên đi tiểu đài bình nói, này phúc thêu làm cũng là hai mặt thêu, này kỹ xảo lại cùng Lâm Tú Nương kỹ xảo hoàn toàn bất đồng, mãi vị này Mạnh Tú Nương tác phẩm. Ngày đó ở Lâm An Phủ, hai vị tú nương đồng thời lấy ra này hai phúc tác phẩm tham gia chân tuyển, ai thắng ai là có thể vào cung vì nương nương thêu chế lễ phục. Sau lại Mạnh Tú Nương thắng, Lâm Tú Nương thua, nhưng nhị vị tú nương tác phẩm đều có thể nói tuyệt thế, thả trước mắt Đại Chu quốc chỉ có hai phúc, thập phần đáng giá cất chứa, nhà ta chủ tử lúc này mới sai người mua tới đưa cho nương nương. Đúng không? Vậy đa tạ nhà ngươi chủ tử. Người tới, xem thưởng. Lý Mẫn lược khoát tay. Liền có một người cung nữ đưa cho mấy cái thái giám một túi ngân qua tử, làm cho bọn họ cầm đi phân. Sắp đến lúc này, Lý Mẫn nào còn không biết Hiền Thái Phi cho chính mình tặng lễ vật bổn ý. Nhưng mặc dù nàng nội bộ đều mau khí tạc, cũng không có khả năng làm một ngoại nhân nhìn chê cười. Nháo tới nháo đi, nàng sở dĩ xấu mặt, lại là bị người trong nhà làm hại. Chờ mấy người đi rồi, Lý Mẫn cầm lấy cái kia tiểu đài bình nhìn nhìn, khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh. Đây là Mạnh Tư tác phẩm, đây là Lý Tu Điển thổi đến thiên hoa lạn truy hai mặt tê. Cùng Lâm Tú Nương tác phẩm so sánh với, nó tính cái gì ngoạn ý nhi. Tư cập này, Lý Mẫn hung hăng đem đài bình nện ở Mạnh Tư trên đầu, thẳng tạp đến nàng vỡ đầu chảy máu, mấy dục té xỉu. Nàng mười căn ngón tay sớm đã bị bấm gãy, chính vô lực mà gục xuống, da thịt quay, máu tươi đầm địa, trường hợp thập phần thảm thiết. Lý Tu Điển đi theo Lý Nhiễm đi vào tới thời điểm, thấy đúng là một màn này, liền lễ cũng đã quên hành liền chạy gấp tiến lên, đem Mạnh Tư ôm vào trong lòng ngực, run giọng mở miệng, cô câu ngài làm gì vậy, vì sao phải đối Tư Tư dụng hình. Mạnh Tư giọng nói sớm đã kêu ếch, đôi tay cũng không có sức lực, chỉ có thể thê lương bất lực mà nhìn hắn. Tư Tư, kêu đến như vậy thân thiết, hai người là cái gì quan hệ? Lý Mẫn thập phần nhạy bén hỏi. Lý Nhiễm vội vàng xua tay, bất quá một cái đê tiện tú nương thôi, như thế nào sẽ cùng Tu Điển nhắc lên quan hệ? Hào một cái không có quan hệ. Lý Mẫn chỉ vào hai phiến bình phong nói, đại ca ngươi đến xem, này hai phúc theo làm, ngươi cảm thấy nào một bức càng tốt. Bởi vì Lý Nhiễm không phải kinh quan, không có tư cách tham dự tiểu hoàng đế đăng cơ đại điển, chỉ có thể vội vàng gấp trở về ở trong nhà ngồi chờ, cho nên hắn cũng không biết muội muội bởi vì một kiện phượng bào, ở đại điển thượng bị Đỗ Thái Hậu hung hăng đè ép nổi bật sự. Hắn chỉ là lược xem một cái liền chỉ vào đại bình phong nói, tự nhiên là này một bức càng tốt. Hảo hảo hảo, có mắt người đều có thể nhìn ra tới, này phúc thêu làm muốn so này một bức muốn hảo đến nhiều. Kia bổn cung đảo muốn hỏi một chút ta hảo chất nhi, ngươi lúc ấy tự mình ở đây thẩm bình, rồi lại vì sao chọn này phúc sĩ nữ đồ, ngược lại đem này phúc khổng tức đồ chèn ép đi xuống. Ngươi tiếp được này cọc sai sự thời điểm, bổn cung là như thế nào cùng ngươi công đạo, ngươi còn nhớ rõ. Bổn cung làm ngươi đem khắp thiên hạ tốt nhất tú nương đưa vào cung tới, thế bổn cung thêu chế khắp thiên hạ nhất hoa lệ phượng bào. Ngươi khen ngược, vì ngươi về điểm này tư tình, đem như vậy một cái ngoạn ý nhi tặng tới. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi tư tâm, bổn cung ở văn võ bá quan trước mặt ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Rõ ràng bổn cung mới là thật phượng, lại bị Đỗ Phàm ca cái kia giả hoàng so đi xuống. Mà nàng tuyển dụng tú nương, đúng là các ngươi không cần. Lý Mẫn chỉ vào Lý Tu Điển chóp mũi, từng câu từng chữ nói. Bổn cung nguyên bản còn trông cậy vào ngày sau các ngươi có thể nhiều hơn giúp đỡ con ta, nhưng các ngươi khen ngược lại đem chính mình tư tình xem đến so với ta nhi còn trọng, so lợi ích của gia tộc còn trọng. Liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, bổn cung muốn các ngươi gì dùng. Cái gì đại ca, cái gì chất nhi, bổn cung đại ca cùng chất nhi nhiều đến là, không thiếu các ngươi hai cái. Lý Tu Điển khuôn mặt trắng bệnh, vô lực cãi lại. Từ biết được Lâm Đạm cũng vào cung, cũng bắt đầu theo chế Đỗ Thái Hậu lễ phục. Hắn liền dự đoán được sẽ có ngày này. Sớm biết như thế, lúc trước ở Lâm An phủ thời điểm, hắn nên phế bỏ Lâm Đạm đôi tay kia, lấy tuyệt hậu hoạn. Lý Nhiễm thế mới biết đã xảy ra chuyện gì, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, sau đó mới quỳ trên mặt đất hướng muội muội xin tha, mồ hôi lạnh nháy mắt làm ướt y hề bối. Hắn ỷ vào chính mình là Tây Thái Hậu ruột thịt huynh trưởng mới được đến gia tộc toàn lực duy trì, nếu là Tây Thái Hậu ngược lại đi nâng đỡ mặt khác mấy cái huynh đệ, kia hắn vô luận là ở trong gia tộc vẫn là ở trên triều đình, đều đem lại vô nơi dừng chân. Nương nương, ngài nói quá nghiêm trọng, hắn ý đồ biện giải, rồi lại chọc chúng Lý Mẫn chỗ đau. Như thế nào, ngươi cảm thấy hôm nay việc này không nghiêm trọng sao? Bổn cung làm trò văn võ bá quan mặt, bị Đỗ Phàm ca hung hăng đạp lên dưới chân, bị nàng so thành một con lạc mao phượng hoàng, này còn cứ gọi không nghiêm trọng, kia chuyện gì mới tính nghiêm trọng? Đem tiện nhân này tay bấm gãy kêu nghiêm trọng, xúc phạm tới các ngươi ích lợi kêu nghiêm trọng, bên đều không sao cả đúng không? Hảo hảo hảo, Lý Nhiễm, ngươi thật là làm tốt lắm. Các ngươi cấp bổn cung lăn đến rất xa, bổn cung không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi. Lý Mẫn phẫn nộ tột đỉnh, phất tay triệu tới vài tên thị vệ, đem ba người đuổi ra ngoài. Lý Nhiễm chưa bao giờ như thế chật vật quá, mà hết thể này đều bái hắn hảo nhi tử ban tạo. Đi ra cửa cung bước lên xe ngựa sau, hắn áp lực hồi lâu tức giận rốt cuộc bạo phát, trở tay liền cho Lý Tu Điển một cái tát, trách mắng, bùn nhau chết không lên tường phế vật. Ngươi còn mang theo nàng làm chi, cho ta ném xuống xe đi. Lý Tu Điển gắt gao ôm Mạnh Tư, cầu xin nói, cha, nàng đã thương thành như vậy, ngài liền buông tha nàng đi. Ta buông tha nàng, nhưng ngươi cô cô lại sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyên bản còn muốn cho ngươi cô cô thế ngươi vận tác, đem ngươi đưa vào Hàn Lâm Viện, hiện tại xem ra lại là không thể. Ngươi về sau lộ nên đi như thế nào, chính ngươi có nghĩ kỹ sao? Nếu là ngươi cô cô sửa đi dịu dắt ngươi kia mấy cái đường huynh đệ, ngươi đãi như thế nào tự xử? Vì một chút nữ tư tình. Ngươi đem chính mình bấy dập vũng bùn, ngươi hiện tại nhưng vừa lòng. Ngươi đã luyến tiếp tiện nhân này, kia liền cùng nàng cùng đi xuống đi. Lý Nhiễm dùng lãnh khốc đến cực điểm ngữ khi nói.

hoặc là đáp sai rồi nói mấy câu, liền sẽ bị Lâm Đạm hung hăng tắt hai. Nàng kém hành việc xấu quả thực Khánh Trúc Nan Thư, là trong nhà này nhất lệnh người căm hận tồn tại. Hiện tại, nàng xông đại họa, lại còn ăn vạ không đi, tự nhiên càng lệnh nhân sinh ghét. Thấy cách đó không xa vài tên thị vệ đối diện chính mình trợn mắt giận nhìn, tay còn ấn ở trôi đao thượng, phảng phất muốn xông tới chém người, Lâm Đạm rốt cuộc có điều phát hiện, trong lòng lại không để bụng. Nàng là vì Tiết Bá Dung mới lưu lại, người khác đối nàng là ái là hận, lại có quan hệ gì? Đi phòng bếp đánh một phần đồ ăn lại đây, ta muốn bồi đại ca ăn cơm. Nàng đương nhiên mà phân phó nói. Chính là đại công tử không muốn ăn cơm. Nha hoàn không cam lòng mà phản bác. Hắn không ăn các ngươi khiến cho hắn bị đói sao? Các ngươi lại như thế nào chiếu cấu người? Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hai cái nha hoàn. Hai người bị nàng bình tĩnh rồi lại ẩn chứa uy thế ánh mắt nhìn chằm chằm mà không dám ngẩng đầu, thực mau liền chiều phòng bếp chạy tới. Chương 120 thần y dì 4. Từ đại công tử bị thương chân lúc sau, phòng bếp tùy thời tùy chỗ đều nhiệt một phần đồ ăn, lấy bị khiếu phong các người tới lấy. Hai cái nha hoàn thực mau liền dẫn theo hộp đồ ăn đã trở lại, muốn đưa vào đại công tử trong phòng, lại bị Lâm Đạm trở ở ngoài cửa. Các ngươi ở chỗ này chờ, chớ có nhiêu ta. Nàng chậm rãi đi vào đi, lại trở tay quan trọng cửa phòng. Nàng hiện tại này phó không hỉ không bi biểu tình, so dĩ vãng kia trương dương ương ngạnh bộ dáng còn muốn khiếp người, hai cái nha hoàn trong lòng lại không muốn, lại cũng không dám ngỗ nghịch. Trong phòng thực tối tăm, tứ phía cửa sổ đều quan đến gắt gao, không khí thập phần không thoải mái, còn lộ ra một cổ cực kỳ nùng liệt dược vị nhi. Lâm Đạm đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, lập tức đi mở cửa sổ, nương hoàng hôn ánh chiều tà, cuối cùng thấy rõ Tiết Bá Dung hiện tại bộ dáng. Hắn thân cao 8 thước, thể trạng lại thập phần gầy yếu, lộ ở bên ngoài đôi tay khô gầy đến giống tuổi đốt giống nhau, phảng phất nhẹ nhàng gập lại liền sẽ đứt gãy. Hắn nguyên bản tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt trở nên đường cong rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, một đôi ương mục đen kịt, không có tiêu cự, mang cho người một loại phá lệ hung ác nham hiểm cảm giác. Nghe thấy có người vào cửa, hắn liền đầu đều không trở về, chỉ là đối mặt vách tường lẳng lặng ngồi, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Đạm đi đến hắn chính đối diện, hô một tiếng đại ca. Đầu sỏ gây tội liền ở hắn trước mặt, hắn lại liền trong mắt cũng chưa động, càng đừng nói xem Lâm Đạm liếc mắt một cái. Bên ngoài tôi tớ phơi một ngày thư, náo cái cỏ ồn ào, hắn không nghe thấy cũng không hỏi, như là một cái hoạt tử nhân. Lâm Đạm cẩn thận đánh giá hắn điêu khắc giống nhau lánh ngạnh khuôn mặt, chân thành tha thiết nói, đại ca, ta sai rồi, ta là phương hướng ngươi xin lỗi. Nếu không phải ta lô mãng tùy hứng, ngươi sẽ không biến thành như bây giờ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh. Nàng châm trước một lát, lại nói, từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, ngươi liền cùng khác huynh đệ không giống nhau. Mọi người đều ở chơi đùa khi, ngươi ở tập võ, đại gia còn ngây thơ, ngươi đã thượng chiến trường. Ngươi cả ngày ở liệt dương hạ luyện võ, làn da đều năng thoát một tầng. Phu nhân vì ngươi thượng dược thời điểm không cẩn thận bóc rớt ngươi một khối da, ngươi liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, nàng ngược lại không biết làm sao mà khóc. Đứng ở một bên vây xem chúng ta sợ tới mức vài thiên ăn không ngon. Ngươi lại giống như người không có việc gì, ngày hôm sau tiếp tục luyện võ, ai tới khuyên đều không nghe. Còn không đến 15 tuổi, ngươi liền đi theo tướng quân đi biên quan, lần đầu tiên ra trận giết địch liền lập công lớn, hồi doanh địa thời điểm bối thượng cắm 2 chi mũi tên, máu tươi đem quần áo đều xuống nước, ngươi lại hoàn toàn không biết. Ngươi không sợ gì cả, dũng mãnh quả cảm, là ta đã thấy cường đại nhất người. Hiện tại, ngươi sở dĩ như thế tinh thần sa sút, không phải bởi vì tuyệt vọng, mà là bởi vì không cam lòng. Ngươi có rộng lớn khát vọng yêu cầu đi thực hiện, nhưng hiện tại, ngươi quy hoạch người tốt sinh lại bị này song không thể nhúc nhích chân làm hỏng. Ngươi nhất thời vô pháp tiếp thu, cho nên mới sẽ phong bế chính mình, ngươi tuyệt không giống Tiết tướng quân mang đến như vậy, là một cái người nhu nhược. Lâm Đạm quỳ một gối xuống đất, cùng hắn nhìn thẳng, tương phản, ngươi so bất luận kẻ nào đều phải kiên cường không sợ, ngươi sớm muộn gì có một ngày có thể lướt qua đạo khảm này. Ta không phải tới khuyên nói ngươi tỉnh lại, bởi vì kêu hoàn toàn không cần thiết, ta là tới chỗ tội. Cũng là tới cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách. Ta muốn chữa khỏi chân của ngươi, ta như vậy nhược, nhưng ta cả đời đều sẽ không từ bỏ, ngươi cũng đừng từ bỏ. Hảo sao? Nói tới đây, Lâm Đạm gắt gao nắm lấy Tiết Bá Dung lạnh băng tay, mắt lộ ra mong đợi. Tiết Bá Dung vẫn như cũ mục vô tiêu cự mà đối diện vách tường, không dao động. Lâm Đạm chút nào cũng không cảm thấy thất vọng, đứng lên đi đoan đồ ăn. Đương nàng rời đi sau, Tiết Bá Dung không có sinh khí đôi mắt mới xẹt qua một mạt lưu quang, rồi lại dây lát biến mất không thấy. Lâm Đạm thực mau trở về tới, trong tay phủng một chén thơm ngào ngạt đồ ăn. Đại ca, ăn cơm. Nàng dùng cái muỗng múc một ít đồ ăn, uy đến Tiết Bá Dung bên miệng, thấy hắn không ăn thế nhưng trực tiếp bẻ ra hắn miệng, giáng lấp vào. Tiết Bá Dung rốt cuộc quay đầu, tử khí trầm trầm mà nhìn nàng, lại một câu đều không nói. Lâm Đạm mỉm cười nói, đại ca, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ngươi là trong nhà nhất có tiền đồ nam hài, ngươi đứng ở diễn võ trường thượng bất động, kêu mười mấy huynh đệ một khối đi lên vây công, ngươi chỉ dựa vào một đôi tay là có thể đem đại gia tất cả đều tấu nằm sắp xuống. Có thể thấy được ngươi có hay không hai chân, có thể hay không hành tẩu, đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả, đem sở hữu huynh đệ xoa ở một khối đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi nhìn xem hiện tại, ta một cái nhược nữ tử đều có thể nhẹ nhàng mà đùa nghịch ngươi, huống chi người khác. Ta làm ngươi ăn cơm, ngươi liền không thể nhổ ra, ta ôm ngươi lên giường, ngươi liền phản kháng sức lực đều không có. Nàng chút nào chưa từng ý thức được chính mình lời nói bao hàm dẫn người hiểu lầm nghĩa khác, một tay đem gầy yếu Tiết Bá Dung bế lên tới, nhẹ nhàng bày biện ở giường nệm thượng, lại cho hắn sau eo lót mấy cái gối đầu, làm hắn dựa đến càng thoải mái một chút, lúc này mới dùng cái muông cường ngạnh mà cậy ra hắn răng phùng, một muông tiếp theo một muỗng mà huy cơm, hoàn toàn không cho hắn nổ ra cơ hội. Miệng tắc đến quá vẹn toàn, Tiết Bá Dung theo bản năng mà nuốt một ngụm, nếu không sẽ bị sặc tử. Lâm Đạm khẽ cười một tiếng, lại nói, ngươi xem, ngươi hiện tại chính là như vậy vô lực, người khác muốn cho ngươi tồn tại, ngươi phải tồn tại, muốn chết đều không được, người khác muốn cho ngươi đã chết, chỉ cần buông tay ngươi liền sẽ toi mạng, căn bản không có phản kháng đường sống. Ngươi nghĩ tới như vậy nhật từ sao? Ngươi tưởng trở thành một khối cái xác không hồn, bị người tùy ý bài bố sao? Tiết Bá Dung ngẩng đầu, mắt lộ ra hàn quang. Lâm Đạm không tránh không né mà nhìn thẳng hắn, nôn nói, đại ca, ngươi có phải hay không thực buồn bực? Có phải hay không tưởng đuổi ta đi? Vậy ngươi phải hảo hảo ăn cơm. Ăn no cơm, ngươi mới có sức lực phản kháng ta. Ta nói cho ngươi, ta sức lực chính là rất lớn. Phảng phất vì chứng minh chính mình nói, nàng dùng sức bẻ ra Tiết Bá Dung miệng, cho hắn tắc một khối thịt kho tàu đậu hủ, lại đem hắn cầm hướng lên trên nâng nâng, cưỡng bách hắn nhấm nuốt nuốt. Tiết Bá Dung thật lâu chưa từng ăn cơm, toàn dựa trăm năm canh sâm cùng một ít cố bổn bồi nguyên thuốc viên treo một cái mệnh, lại nơi nào tới sức lực phản kháng. Hắn xưa nay là chúng huynh đệ mẫu mực, cũng là trên triều đình tân quý, trên sa trường chiến thần, có từng chịu quá bậc này khuất nhục. Hắn cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt rốt cuộc chiếu rọi ra Lâm Đạm thân ảnh, hơn nữa ẩn ẩn có gợn sóng ở bên trong ấp ủ. Đương Lâm Đạm lại một lần đem cái muông rối lại đây khi, hắn gian nan mà nâng lên tay, ngăn trở miệng mình. Lâm Đạm làm bộ không hiểu hắn dụng ý, trực tiếp đem hắn tay kéo ra, tiếp tục cường tắc. Hắn lại lần nữa che miệng, lại bị kéo ra, lặp lại nhiều lần lúc sau, hắn rốt cuộc nhận thua. Dung khan khan đến cực điểm tiếng nói, ta chính mình ăn. 3 tháng, đây là hắn nói qua câu đầu tiên lời nói, có chút buồn cười, lại làm Lâm Đạm mũi đau xót, tâm sinh xúc động. Cái này cường đại nam nhân, không nên lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Đại ca, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta biết ngươi không phải một cái nhát gan yếu đối người, ngươi chỉ là không muốn uất ức hèn nhát mà tồn tại. Nếu có thể, ngươi tình nguyện ra ngựa bọc thây, táng ở biên quan, cũng không muốn nằm tại đây trương trên giường bệnh. Thưởng thụ người khác cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố. Ngươi liền chết còn không sợ, lại sao lại sợ hai ôm đau. Ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi, ngươi không cần từ bỏ. Tiết Bá Dung ánh mắt sâu xa, mặt vô biểu tình, phảng phất không dao động, đầu ngón tay lại nhỏ đến không thể phát hiện mà run rẩy. Lâm Đạm cảm giác chính mình quai hàm đều toan, ước chừng là nói quá nói nhiều nguyên nhân. Nàng cùng nguyên chủ tính cách hoàn toàn bất đồng, càng thích một người lẳng lặng mà đợi, có thể không gây chuyện liền không gây chuyện. Nhưng là vì làm Tiết Bá Dung mau chóng hảo lên, có chút lời nói nàng không thể không nói. Nàng sắc trầm mặc ít lời, không tốt giao tế, nhưng mà này cũng không đại biểu nàng là một cái không có tư tưởng, không có cảm tình người. Nàng nắm lấy đối phương tay, chuẩn bị lại nói một ít lời nói, Tiết Bá Dung lại phun ra 2 chữ, ăn cơm. Hảo, ăn cơm. Lâm Đạm lập tức đem đầy mình nói nuốt trở về, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Tiết Bá Dung chủ động cầm lấy cái muỗng, run rẩy mà đi múc cơm. Lại thử vài lần cũng chưa có thể thành công. Lâm Đạm tưởng giúp hắn, bị hắn cảnh cáo tính mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hảo đi, đại ca chính ngươi ăn, ta không nhiều lắm sự. Cơm sái không quan hệ, sau đó ta tới rửa sạch. Lâm Đạm giơ lên đôi tay tỏ vẻ thỏa hiệp. Tiết Bá Dung lại không xem nàng, mà là gục đầu xuống, chuyên tâm nhìn chằm chằm bát cơm. Tuy rằng động tác thực gian nan, tốc độ thực thông thả, vẫn như cũ một muỗng tiếp một muỗng, bám giết không tha mà ăn lên. Lâm Đạm ngươi cái này tiện nha đầu. Ngươi chuyển đến Khiếu Phong các lúc sau liền trốn vào trong phòng tiêu giao tự tại đi, căn bản mặc kệ Bá Dung, ta là chúng ta mới có thể lại tin ngươi một lần. Tiết phu nhân phanh mà một tiếng đẩy ra cửa phòng, thấy rõ bên trong tình hình, phẫn nộ biểu tình bị kinh ngạc thay thế được. Nàng chấp chớp mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Bá Dung, ngươi nguyện ý ăn cơm. Nàng chậm rãi đi qua đi, giây lát lại bạo nộ lên, quát lớn nói, Lâm Đạm, ngươi làm sao dám làm Bá Dung một người ăn cơm. Hắn là người bệnh, yêu cầu chiếu cố. Ngươi liền không thể vì hắn sao? Tốt phu nhân. Lâm Đạm cũng không cái cỏ,